Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đầu óc nhất thời ngưng hoạt động, cho đến khi nhìn Lâm Tư Nghị bước ra ngoài thì mới từ từ phản ứng lại. Tư Nghị đây là đang trêu đùa anh sao? Nhưng vì sao lại đùa giỡn anh như vậy? Chẳng lẽ là cô đã phát hiện ra tình cảm của anh đối với cô sao? Nghĩ đến đây, Ôn Thừa Tường đang vô số sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Mày cũng nhíu chặt lại. Tư Nghị đây là đang cảnh cáo anh sao? Sau ngày ấy, cuộc sống của hai người vẫn như trước. Lòng Tư Nghị cũng không nói cái gì quái dị hay hành động gì quá đáng cả, làm cho Ôn Thừa Tường cảm giác hôm ấy chỉ là do Lòng Tư Nghị uống rượu say. Chẳng qua thì không có gì khác biệt, nhưng Lòng Tư Nghị lại mẫn cảm mà phát hiện Ôn Thừa Tường đã thay đổi. Nụ cười ôn hòa của anh vẫn như nước, nhưng lại đứng cách xa cô một khoảng. Hơn nữa, trừ phi tất yếu, anh sẽ không xuất hiện ở trước mặt cô. Khi ăn cơm tối, cô ở trong phòng khách, anh sẽ dọn dẹp ở trong phòng bếp. Mà sau khi làm xong việc liền trở về phòng mình. Nếu không có chuyện gì quan trọng, anh tuyệt đối sẽ không ra khỏi phòng. Lòng Tư Nghị trầm mặc không nói gì cả. Hành vi của Ôn Thừa Tường rõ ràng là trốn tránh, làm cho cô đột nhiên có một chút nghi hoặc. Cô biết lời nói của mình ngày hôm đó, hắn tuyệt đối có thể nghe được. Chính lại là không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy. Chẳng lẽ nam nhân này không thích cô sao? Lòng Tư Nghị không thể không tự hỏi như vậy. Nhưng mà cũng không giống. Nam nhân này sẽ ngẫu nhiên nhìn thẳng bằng đôi mắt chân thành và tha thiết, trong ẩn chứa tình ý đối với cô, rất là rõ ràng. Chỉ là khi cô nhìn lại, hắn lại vội vàng rời đi ánh mắt kia, làm cho cô có một chút bực mình. Nam nhân này rốt cuộc là đang nghĩ cái gì vậy? Đã nhiều ngày qua Long Tư Nghị suy xét rất là nhiều khả năng, nhưng lại không có được đáp án rõ ràng, khiến tâm tình của cô càng ngày càng xấu. Cũng vì vậy mà làm những bộ đội trong đội đặc chủng có một cuộc sống huấn luyện vô cùng bi thảm. Thủ trưởng à, tha cho chúng tôi đi mà. Chúng tôi thật sự là không chịu nổi nữa rồi. Tiếng kêu rên vang lên. Nhìn theo âm thanh đó, chỉ thấy một thân ảnh đang mặc quân trang chật vật bò dậy từ dưới đất lên. Mà bốn phía chung quanh cô cũng có vài nữ binh đang mặc quân trang, nằm sấp ở nơi đó không nhúc nhích, cũng không biết là bị gì. Mau đứng lên, đừng có mà ra chết. Lòng Tư Nghị đi qua lấy chân đá đá vài cái vào những nữ binh đang nằm bất động, mới vài chiêu đã không chịu được, xem ra còn cần phải huấn luyện nhiều. Mà Triệu Tử Đình đứng một bên trừng mắt nhìn thấy tất cả. Liên tục 3 ngày, những chiêu đấu thật cường hãn của Long Tư Nghị làm cho hắn kinh ngốc. Tuy biết Long Tư Nghị thân là một thiếu tướng thì thân thủ nhất định là rất tốt, nhưng không nghĩ tới lại cường hãn như vậy, khiến cho hắn cũng không muốn tin vào mắt mình. Mà theo ánh mắt của Long Tư Nghị, lúc nào cũng ẩn ẩn ái mộ, này đã trở nên có một chút quái dị. Nếu hắn cưới cô gái này, có khi nào trong tương lai sẽ xảy ra bạo lực gia đình hay không? Thủ trưởng à, hôm nay chúng ta thật sự đã không chịu nổi rồi, tha cho chúng tôi đi mà. Một nữ binh khác cất tiếng rên. Cô cũng không muốn quỳ rạp trên mặt đất giả chết. Như vậy, bị vật cả một buổi sáng, cho dù thể lực của cô có tốt đến đâu cũng không chịu nổi nha. Thôi được rồi, hôm nay quên đi, ngày mai lại tiếp tục. Nửa câu đầu của Long Tư Nghị làm cho mọi người nằm trên đất cô hồ muốn hoan hô, nhưng nửa câu sau đã đánh gãy cảm xúc vui sướng của bọn họ, làm cho mọi người lộ ra một bộ mặt đau khổ. Long Tư Nghị cũng không quản mọi người nghĩ như thế nào, sửa sang lại quần áo có một chút sộc sạch rồi bước ra khỏi sân huấn luyện. Triệu Tử Đình đi theo phía sau, lại không dám đi vào quá gần. Xin chào, đây là phòng làm việc của Long Tướng Quân. Xin chào, ta là Mạc Văn Danh, ta muốn gặp Long Tướng Quân. Dạ vâng, ngài chờ một chút. Triệu Tử Đình cơ hồ là nghiến răng mà nói, mà phía bên kia còn truyền đến tiếng cười khẽ, càng làm cho hắn cảm thấy tức giận. Văn Danh à, tìm ta có chuyện gì sao? Trải qua lần phát tiết khi nãy, bây giờ tâm tình của Lâm Tư Nghị cũng đã tốt hơn rất nhiều. Tư Nghị à, người hẳn là chưa quên định ước giữa chúng ta chứ nhỉ? Cuối tuần này ta sẽ đến nhà ngươi làm khách, cũng cho ta có cơ hội gặp người nam nhân có thể đoạt được tâm của ngươi đi. Ngữ điệu của Mạc Văn Danh rất là bình thản. Cái này cũng không có biện pháp nha. Nếu hắn không muốn cùng Long Tư Nghị đi đến quyết liệt, thì chỉ có thể có phong độ mà chấp nhận sự thật thôi. Mạc Văn Danh cũng đã suy nghĩ rất lâu, nhưng hắn thật sự vẫn là không tưởng tượng được nam nhân kia là một người như thế nào. Được, ta sẽ ở nhà chờ ngươi. Trầm mặc một lúc, Long Tư Nghị đáp ứng, mà vừa nghĩ đến nam nhân kia, thì tâm tình vừa mới khôi phục một chút của cô lại có một chút phiền chán. Vậy thì ta cũng không làm phiền ngươi nữa, cuối tuần gặp lại. Ừ, cuối tuần gặp lại. Ngày mai nhà sẽ có khách đó. Người chuẩn bị một chút đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net